Thông Thiên Chi Lộ, chương 373. Cút ngay ra đây, gocchuyenaudio.com. Ngụy trưởng lão, Ngụy Tác rời cấm địa Hải Tiên Tông, vừa hiện rõ thân ảnh thì cả tông môn chấn động. Một tông môn, bát kỳ khí nào có thêm một kim đan kỳ đại tu sĩ cũng là việc mừng. Hà huống Hải Tiên Tông gần đây tạo cho người ta cảm giác khí vận suy tàn, lúc này mà có thêm tu sĩ kim đan kỳ thì càng quý. Nhiều trưởng lão Hải Tiên Tông không phục việc Ngụy Tác còn trẻ tuổi như thế mà ngồi lên ghế trưởng hình trưởng lão, nhưng giờ gã kết thành kim đan, thì họ ngoài chấn động, khi nhìn gã, ánh mắt tỏ rõ thần sắc kính sợ một cách tự nhiên. Đại trưởng lão tại hạ có việc ra ngoài, nếu có việc cần thì đợi tại hạ về đã. Hiện rõ thân ảnh ở cấm địa Hải Tiên Tông, Ngụy Tác không dừng mà nói đoạn lướt đi, dưới chân Dực Hỏa Vân, lao vào một truyền tống pháp trận trong thành. Ngụy Tác làm thế để lập uy, câu nói của gã dùng chân nguyên nên như sấm, cả Hải Tiên Thành đều nghe rõ. Với tu vi hiện tại của gã thi triển khởi hỏa vân độn thì tu sĩ trong Hải Tiên Thành chỉ thấy trên không, trong vòng mấy trăm trượng rừng rực lửa, khí thế kinh nhân. Đến trên truyền tống pháp trận, hỏa vân thu lại, Ngụy Tác và Cơ Nhã ôm Hàn Vi Vi đáp xuống. Là Ngụy Tác của Hải Tiên Tông, lần trước ở Hải Liệp Đại Hội đã giết Âu Nhiên Mạnh. À, y đã kết thành kim đan. Trời đất, y chưa đầy 30 mà đã kết thành kim đan, thấy rõ mặt Ngụy Tác tiếng kinh hô vang khắp trong Hải Tiên Thành. Quả nhiên là đỉnh cấp hộ thần cổ phù, vào chỗ đặt truyền tống pháp trận của Hải Tiên Tông, hai đệ tử phụ trách trông coi truyền tống pháp trận thậm chí còn chấn động đến không nói thành lời. Ngụy Tác lên tiếng thì cả hai mới định thần lại, kinh hoàng thất thố hành lễ rồi kích phát truyền tống pháp trận. Trước đó gã kích phát cổ phù, quả nhiên, truyền tống pháp trận kích phát xong mà gã cùng Cơ Nhã không thấy có gì khó chịu. Được, có cổ phù này sẽ có thể không ngừng đế sơn môn âm thi tông. Linh Cữu Thành, Hải Tiên Thành và Linh Cữu Thành nơi đặt sơn môn âm thi tông cách mười mấy thành trì, thường dù Ngụy Tác hiện tại tu vi kim đan kỳ mà đến đáo Linh Cữu Thành cũng phải tĩnh tu dưỡng thần nửa ngày. Nhưng có đỉnh cấp hộ thần cổ phù thì không cần dừng chân. Một truyền tống pháp trận rồi lại một truyền tống pháp trận, không đầy hai tuần hương, gã đã xuất hiện thân ảnh trong một truyền tống pháp trận ngoài Linh Cữu Thành. Linh Cữu Thành cực kỳ đặc biệt, là một ngọn núi hình màn thầu và một ngọn núi vuông vắn nối nhau. Từ xa nhìn lại như một phần mộ cũng một tấm bia. Mấy nghìn dặm ngoài Linh Cữu Thành đều là xương trắng, mọc toàn cây cối lạnh lùng âm khí. Trên ngọn núi hình màn thầu mọc lên đủ loại kiến trúc quy mô gấp mấy Hải Tiên Thành. Ngọn núi vươn lên phía sau lại chìm trong bạch khí, không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Bên ngoài Linh Cữu Thành toàn là xương cốt thực vật âm hàn, là do âm thi tông đặc biệt bố trí, tuyệt đại đa số công pháp của phái này cần hấp nạp âm khí, thành thử Linh Cữu Thành thu hút nhiều tu sĩ tu luyện âm nguyên thuật pháp. Những tu sĩ này tu luyện âm khí và gió TNG mấy nghìn dặm tựa hồ tràn hết về Linh Cữu Thành, khiến ngôi thành chìm trong hôi sắc vân vụ. Đó là sơn môn âm thi tông. Ngụy Tác nhìn ngọn núi chìm trong bạch khí, bề ngoài như bia mộ, lao vút lên. Diệp Linh, ta đến đây, có gan thì ra đây đấu với ta. Lướt lên độ cao ngang với Linh Cữu Thành, Ngụy Tác ngẩng đầu dồn chân nguyên, gầm vang. Diệp Linh, ta đến đây, có gan, gocchuyenaudio.com, thì ra đây đấu với ta. Tiếng gầm như sấm, chấn động thiên địa. Ngụy Tác trước khi đến đã nghĩ kỹ, lần này đến âm thi tông khiêu chiến Diệp Linh, không chỉ cần nhanh mà phải làm cho rình rang, dẫn động nhiều tu sĩ, kiểu khiêu chiến đan đối đan, thậm chí là vãn bối khiêu chiến tiền bối thì âm thi không tiện dốc thế lực môn phái ra chèn ép. Sao lại thế này, chả, lẽ nào phát điên, lại huênh hoang đến mức này, dám đến cửa âm thi tông khiêu chiến Diệp Linh. Cả môn phái như âm thi tông mà cũng dám mạo phạm. Ai nhỉ, mau ra xem. Linh Cữu Thành vốn vẫn như thường, ai giao dịch tu luyện cứ tu luyện, nhưng Ngụy Tác vừa quát vang thì cả 20-30 vạn tu sĩ trong thành, ngay cả những tu sĩ bế quan cũng bị triệt để kinh động, nhiều người lướt ra. Được lắm, nên quấy loạn, Ngụy Tác bọn ta lui xa, tránh cho ngươi không bị bó chân bó tay. Cơ Nhã và Lục Bào lão đầu giữ khoảng cách ở dưới chứ không bay lên không. Ai, lại khinh thường cả âm thi tông phóng. Người muốn chết hả? Đột nhiên, mười mấy đạo quang hoa từ Linh Cữu Thành bừng lên, rõ ràng là tu sĩ âm thi tông. Thế nào, định động thủ với ta? Cút mau, Ngụy Tác lên tiếng, uy áp hùng hậu phát ra khiến vân khí biến ảo. Mười mấy đạo quang hoa sững lại, là kim đan kỳ đại tu sĩ. Có kịch hay để xem rồi. Thật ra là ai nhỉ? Tu sĩ trong Linh Cữu Thành thấy thế thì đều tròn mắt. Diệp Linh, ta đã nói sẽ đến âm thi tông tìm ngươi, trước mặt muôn nghìn tu sĩ, đánh cho ngươi như đánh chó. Thế nào ta đến rồi mà ngươi không dám ra hả? Diệp Linh, cút ra đây cho ta. Giọng Ngụy Tác vẫn như sấm động. Cái gì, đánh Diệp Linh như đánh chó? Thật ra là ai, tu sĩ kim đan kỳ thông thường đâu dám nói vậy. Nghe Ngụy Thác nói, nhiều tu sĩ linh cữu thành cùng dùng mình. Diệp Linh vốn là đại tu sĩ kim đan lưỡng trọng, cộng thêm Âm Thi Tông là tông môn lớn nhất Bắc Bộ Vân Linh Đại Lục, nhưng lời này mà nói trước cửa tông môn như thế thì quá ngông cuồng. Trong Bạch Cốt Cự Điện ở Sơn Môn Âm Thi Tông, Diệp Linh đang xếp bằng trên bạch cốt bảo tọa, trước mặt lơ lửng hơn trăm ngọn lục sắc hỏa diễm. Hỏa diễm liên tục lóe sáng, thấm vào hài cốt tu sĩ. Lúc này trong thể nội hài cốt tu sĩ rực hắc sắc quang hoa, linh khí bừng bừng. Ngụy Thác, lúc này Ngân Câu chân nhân chắc đã đến Hải Tiên Tông rồi. Coi như ngươi may mắn, không bị Ngân Câu chân nhân giết thì cũng không chống chọi được bao lâu, khi Hắc Minh Cốt Quân tế luyện xong, ta sẽ yêu cầu Huyết Linh lão tổ thưởng âm lệ hoa cho ta, ta sẽ đến Hải Tiên Thành đùa giỡn à, xem ngươi có rút cổ trong Hải Tiên Tông được nữa không. Oành, oành, oành, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động như sấm nổ. Diệp Linh, ta đã nói sẽ đến Âm Thi Tông tìm ngươi, đánh ngươi như đánh chó. Thế nào, ta đến rồi, ngươi có dám ra không? Diệp Linh, cút ra đây cho ta. Cút ra đây cho ta. Ngụy Thác, y đến rồi, sao lúc này y lại dám khiêu chiến ta? Diệp Linh nhận ra giọng nói của Ngụy Thác. Cách, Diệp Linh đỏ lựng mặt, mắt rực sát khí kinh nhân. Bạch cốt bảo tọa dưới chân xuất hiện vô số vết nứt. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Ngụy Thác đến thẳng Sơn Môn Âm Thi Tông, lại rình rang như thế, Diệp Linh hàm dưỡng đến đâu cũng không nhịn được. Oành, huyết quang từ mình Diệp Linh bừng lên, nhân ảnh biến mất khỏi bạch cốt bảo tọa. Cái gì, là Ngụy Thác? Cùng lúc trong Sơn Môn Âm Thi Tông, trong cung điện nhỏ hơn bạch cốt cung điện của Diệp Linh, tựa hồ làm bằng tử đàn trầm. Góc truyện audio.com, Hương Mộc, một nữ tu mặc thúy lục sắc cung trang, dung nhan kiều mị chợt biến sắc. Sao bây giờ y lại đến Âm Thi Tông? Nữ tu là Âm Lệ Hoa. Nàng ta biến sắc nhưng không dừng lại, hóa thành thúy lục sắc quang hoa lướt đi. Chà, còn nghênh ngang hơn ta. Trong một địa động sâu thẳm thuộc Sơn Môn Âm Thi Tông, một tu sĩ râu tóc bết lại, không biết bế quan bao nhiêu năm, mặt mũi cũng không còn nhìn rõ, đột nhiên mở bừng mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Đến Âm Thi Tông gây chuyện, chán sống rồi hả? Từng đạo quang diễm từ khắp Âm Thi Tông giấy lên, cơ hồ mọi tu sĩ Âm Thi Tông cùng chấn động. Cách chương.